Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 823, quả nhiên là hắn. Mưa xuống thần lạc bất tà trong đôi mắt rất nhanh trồi lên vẻ kiên định. Hắn biết, bây giờ chính mình thực lực còn thiếu rất nhiều. Bất quá, hiện tại có tử linh ngọc tinh mạch, cùng tử linh khí về sau. Hắn có đầy đủ tự tin, có thể tại trong vòng một năm, lĩnh ngộ thuộc về mình thế giới quy tắc, sau đó bước vào đại đế. Lúc này, lạc bất tà trong đầu bỗng nhiên hiện ra trước đó tại Long Cốc lúc. Cùng với hắn một chỗ lạc phong cường đại là đã thật sâu thu vào trong lòng của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Lạc phong còn trẻ như vậy. Lại cường đại như vậy tồn tại, vì cái gì hắn chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là đến từ hắn hỗn độn thế giới thiên tài. Lúc này, lạc bất tà trong lòng bỗng nhiên thì tuôn ra muốn đi hắn hỗn độn thế giới học hỏi kinh nghiệm. Xúc động, hắn cảm thấy, chính mình là một cái bên trong nắm giữ ngón tay vàng tồn tại. Không thể thì vẻn vẹn tại một cái hỗn độn thế giới bên trong. Hắn còn cần đi hắn hỗn độn thế giới, mở mang kiến thức một chút lực lượng cường đại hơn, giao thủ càng cường đại đối thủ. Cũng chỉ có dạng này, hắn kinh nghiệm thực chiến mới có thể lấy được lớn đề bạt. Đang lạc bất tà suy nghĩ những chuyện này thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thiếu chủ, người tới rất mau ra hiện tại lạc bất tà trước mặt. Chính là Long Ngâm. Nửa bước đại đế thực lực rất cường đại, khôi phục tốc độ cũng tương đương nhanh, lại thêm có các loại đan dược phục dụng, tuy nhiên không đến mức lập tức khôi phục nhảy nhót tưng bừng. Nhưng bây giờ hắn cả người xương cốt cũng coi là khôi phục rất nhiều. Chí ít, có thể bước đi, bất quá, Long Ngâm sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Hắn đi vào lạc bất tà trước mặt, cung kính nói ra. Ta phái đi đại nguyên giới nghe ngóng tin tức người đã trở về, bên kia như thế nào? Thu hồi tâm tư, lạc bất tà nghi hoặc hỏi. Long Ngâm trắng bệch sắc mặt có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói, trở về người báo cáo tin tức xưng hỗn độn thánh địa cùng sáng thế thánh địa cũng đều là phát hiện nơi này sự việc, hai đại thánh địa đều phái người tới. Hỗn độn thánh địa đến chính là thánh tử Mộc Vũ Hiên, mà sáng thế thánh địa thánh tử cũng không có tới, lại là đến thánh nữ Mộ Linh. Có điều còn có một người đáng giá chú ý, hắn gọi Lạc Phong. Lạc Phong, nghe được cái tên này, lạc bất tà trong nháy mắt nhìn về phía Long Ngâm, trên thân khí tức đều hơi thay đổi chút. Cái nào Lạc Phong, cái nào Lạc Phong? Lạc bất tà đột nhiên biến hóa nhất thời để Long Ngâm sửng sốt. Hắn rất mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Lạc bất tà lúc này mới ý thức được, Long Ngâm cũng không biết Lạc Phong. Sau đó liền nói, vậy ngươi nói với ta một chút. Trong miệng ngươi cái kia Lạc Phong, hắn là sáng thế thánh địa đệ tử. Không sai, Long Ngâm gật gật đầu, nói ra, ta phái đi người. Cố ý điều tra, cái này Lạc Phong thật là sáng thế thánh địa đệ tử. Hơn nữa còn là sáng thế thánh địa một năm này mới chiêu thu đệ tử. Bất quá, nói đến đây, Long Ngâm trong đôi mắt lại là nhịn không được hiện ra một vòng thật sâu kinh ngạc. Hắn lấy luân hồi cảnh thực lực, đoạt phải tỷ thí hạng nhất, trở thành bên ngoài thánh địa đệ tử. Sau đó thế mà lại nhận lấy một cái thần tôn cảnh nhiệm vụ. Đồng thời hoàn thành công tiến vào bên trong thánh địa. Lúc ấy tất cả mọi người coi là Lạc Phong chỉ là nương tựa theo đường ngưng yên, cho nên mới hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó có thật nhiều người đều đối với hắn khinh thường. Mà trùng hợp, lúc ấy nội viện đệ tử bên trong, chiến lực bảng hạng nhất Trương Đại Long. Bởi vì hắn đệ chết, đối Lạc Phong phát ra sinh tử lôi khiêu chiến. Kết quả lại là ngoài dự liệu, Lạc Phong chỉ dùng một chiêu thì miểu sát cái kia Trương Đại Long. nhưng đây không phải nhất làm cho người chấn kinh, nhất làm cho người nghĩ không ra là tiếp xuống cái kia Lạc Phong vừa thẹn nhục sáng thế thánh địa thánh tử. Đồng thời đồng dạng là một chiêu đánh bại thánh tử Khuynh Thành. Về sau Trương Đại Long sư phụ bên trong thánh địa đại trưởng lão đi tìm Lạc Phong báo thù, cũng là bị Lạc Phong cho một chiêu miểu sát. Còn có hai tên chấp pháp trưởng lão, tại đối mặt Lạc Phong thời điểm, vẫn như cũ là một chiêu. Long Ngâm tốc độ nói rất nhanh, nhưng rất có điều lệ, không nhanh không chậm kể rõ liên quan tới Lạc Phong từng kiện sự việc. Về sau Mộ Cửu xuất hiện, chẳng những không có trách phạt Lạc Phong, ngược lại còn miễn đi đại trưởng lão chức vị. Đồng thời đem thánh tử nhốt vào diện bích nhai diện bích hối lỗi. Tại cái kia về sau, cũng là Lạc Phong cùng sáng thế thánh địa thành nữ Mộ Linh, cùng hai gã khác nữ đệ tử, tới nơi này. Tại Long Ngâm lời nói rơi xuống không bao lâu, trầm mặc Lạc Bất Tà thấp giọng mở miệng, vẻn vẹn phun ra bốn chữ. Quả nhiên là hắn, cùng Lạc Phong một dạng, Lạc Bất Tà đồng dạng không tin trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự việc. Hắn không tin, đều là người trẻ tuổi, đều là gọi Lạc Phong, thực lực đều là đồng dạng cường đại, trùng hợp như vậy sẽ phát sinh tại hai cá nhân trên người. Hắn tin tưởng vững chắc, Long Ngâm trong miệng cái kia sang thế thánh địa đệ tử Lạc Phong, cũng là hắn tại Long Cốc bên trong gặp được Lạc Phong. Mà ở xác nhận điểm này về sau, Lạc Bất Tà bỗng nhiên cũng có chút hối hận. Hắn hối hận chính mình lúc trước tại thu hoạch được Long Vương tinh huyết về sau, thì vội vã rời đi, mà không hề lưu lại, nhìn xem cái kia Lạc Phong đến cùng như thế nào. Đối với loại này không biết lại không tại chính mình trưởng khống bên trong cảm giác, Lạc Bất Tà trong lòng rất là khó chịu. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Bất Tà nói với Long Ngâm, vậy bây giờ Tàng Long Thành bên đó đây, ta đã điều động Long Vệ tìm tìm bọn hắn, nếu là bọn họ che giấu, không xuất hiện cũng còn tốt, nếu là xuất hiện, quấy nhiễu thiếu chủ ngài kế hoạch, thì coi như bọn họ là hai đại thánh địa người, ta cũng vẫn như cũ không sợ. Nói, Long Ngâm trong đôi mắt hiện lên một vòng ngoan lệ ánh sáng. Ý tứ rất rõ ràng, hắn là muốn xuất thủ, tru sát Mộc Vũ Hiên bọn họ. Đối với cái này, Lạc Bất Tà không có phát biểu chính mình cái nhìn, chỉ là đang nghĩ sau đó. Trầm giọng nói, chúng ta đi, hiện tại liền đi Tàng Long Thành. Lạc Bất Tà trong lòng có cỗ cảm giác mãnh liệt, cái kia chính là Lạc Phong cũng đã theo vạn sinh giới trở về. Mà lại, hắn sẽ còn trở thành ngăn cản chính mình triệt để trưởng khống cái thế giới này chướng ngại vật. Cái thế giới này chỗ giao hội là hắn quyết định cái thứ nhất muốn triệt để trưởng khống địa phương. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cản trở hắn. Cho dù người kia mạnh hơn hắn còn muốn, hắn cũng tuyệt không đồng ý. Tại ra ngoài trên đường, mặt ngoài Lạc Bất Tà không nói một lời, trên thực tế, hắn đang dùng tâm thần cùng Nghiêm lão nói chuyện phiếm, trò chuyện liên quan tới Lạc Phong sự việc. Sư tôn, người cảm thấy ta nhưng nương tựa theo cá nhân thực lực, nếu là chờ một lúc cùng cái kia Lạc Phong đối thoại, có mấy thành cơ hội có thể chiến thắng hắn? Chỉ bằng vào chính ngươi lời nói. Nói thật, không có cơ hội có thể nói. Nghiêm lão thở dài, nói, bất quá, người cũng có thể nhìn thoáng chút. Có lẽ, tên kia đắc tội Long Vương, từ đó trực tiếp bị Long Vương cho diệt sát tại Long Cốc đâu. Người cũng biết, có thể duy nhất để Long Vương tâm động, cũng chỉ có tử linh khí. Có thể thứ này nhưng là không phải thế gian thường có. Liền xem như đánh chết ta, ta cũng không tin tiểu tử kia cũng có thể nắm giữ tử linh khí bực này chí bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.